Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 75, lão sư mới. Góc truyện audio.com. Lý Thiên Tuyết nghe vậy tức giận lên bóp vào eo Lạc Tiêu. Thấy vậy Lạc Tiêu kêu ra tiếng. À, Lạc Tiêu tuy là võ đạo tông sư nhưng chưa hẳn đã là đau thương bất nhập. Cùng lắm chỉ né tránh viên đạn được thôi, huống chi Lý Thiên Tuyết dùng lực cũng không phải nhỏ. Thấy động tác Lý Thiên Tuyết, Lâm Tiêu Tiêu chạy lên trước ôm lấy eo Lạc Tiêu ngăn trước mặt Lý Thiên Tuyết tức giận nói. Ngươi làm gì phu quân của ta? Mà Lý Thiên Tuyết nghe Lâm Tiêu Tiêu nói vậy cũng làm ngơ mà quay về phía Lạc Tiêu. Ngươi thích ai hơn? Lạc Tiêu nghe vậy khóc không ra nước mắt. Trong lòng giờ đang loạn cả lên suy nghĩ, trời ạ, hình tượng băng lãnh nữ thần của ta đâu? Sao giờ ta lại có cảm giác như bị vợ phát hiện ngoại tình rồi đánh ghen vậy? Thấy Lạc Tiêu không trả lời, Lý Thiên Tuyết cũng chạy về phía eo Lạc Tiêu ý định tách tay Lâm Tiêu Tiêu ra. Két, lúc này tiếng cửa lớp vang lên, ở trước mắt là cô giáo mới dạy thay cho bà giáo. Do Lạc Tiêu nên bị đình chỉ một tuần. Cô giáo này thoạt nhìn hơn 26 tuổi, nhìn cũng ra là một mỹ nữ. Căn bản đang hưng phấn giới thiệu học sinh chuyển lớp thì nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, cô đành ra xem là ai. Làm cô mở cửa ra thời điểm thì thấy một cậu thanh niên đang bị hai người phụ nữ ôm eo. Thấy vậy cô cũng tức giận không hề nhẹ quay sang Lạc Tiêu chửi. Ngươi đi học muộn đi về viết bảng kiểm điểm cho ta. Không như thế còn dám ở trường lớp trêu nghẹo phụ nữ, giờ lập tức cùng ta lên phòng hiệu trưởng. Lạc Tiêu nghe vậy định giải thích thì đã bị lôi hướng phía phòng hiệu trưởng đi đến. Mà còn lại trong lớp các bạn học sinh cũng nhao nhao vỡ tổ. Ngươi xem kia chẳng phải Lạc Thần sao? Ta nghe nói hắn được nghỉ học mà sao giờ lại đến trường? Lạc Thần đến trường, ngươi xem ôm eo Lạc Thần là ai, hình như là hai trong tam đại giáo hoa bên trong Lâm Tiêu Tiêu và Lý Thiên Tuyết. Ngươi xem hình như Lạc Thần bị cô giáo mới lôi đến phòng hiệu trưởng thì phải. Dừng, ta nghĩ việc này không đơn giản, ta nghĩ là cô giáo là người hâm mộ Lạc Thần muốn được ở riêng với hắn nên mới làm vậy. Lúc này lớp học không có người quản, thậm chí còn có người bắt đầu lấy máy điện thoại ra lên diễn đàn trường đăng tin tức. Nội dung tin tức như sau, Lạc Thần bị cô giáo mỹ nữ lôi lên phòng hiệu trưởng. Kèm theo tin tức này là một tấm ảnh chụp ảnh cô giáo kéo tay Lạc Tiêu lên phòng hiệu trưởng. Tin tức này vừa ra toàn trường đáng lẽ đang giờ học cũng ầm ầm khôi phục. Ta trời ạ, Lạc Thần hôm nay đến trường. Chờ tí ta đang lớp học, ta xin lão sư ra ngoài gặp mặt thần tượng. Người trên đợi tí, ta cũng xin giáo sư ra ngoài. Lúc này lượng khôi phục đã lên đến hơn 1.000, mà ngoài phòng hiệu trưởng thì tập trung lít nha lít nhít đám người có nam có nữ. Bên trong phòng hiệu trưởng lúc này Lạc Tiêu cùng cô giáo đang bên trong. Chu hiệu trưởng thấy cô giáo mới đang lôi tay Lạc Tiêu thì nghi hoặc hỏi. Vương Dĩnh lão sư, ngươi đây là? Vương Dĩnh là tên cô giáo mới. Nghe thấy Chu hiệu trưởng lời nói, Vương Dĩnh bắt đầu giải thích. Ngươi xem người này, học sinh hôm nay đi học muộn đã thế còn trêu nghẹo con gái trong lớp. Mà đứng bên Lạc Tiêu im lặng không nói gì, lòng suy nghĩ người này có bệnh không, rõ ràng là ta bị trêu nghẹo sao chuyển sang ta trêu nghẹo bọn hắn rồi. Mà ngồi một bên Chu hiệu trưởng nghe nói vẻ mặt bỗng tối lại. Thấy vậy Vương Dĩnh khuôn mặt đắc ý, lúc này Chu hiệu trưởng mở miệng nói. Đúng vậy Vương Dĩnh lão sư, người học sinh này đáng lẽ ra không phải đến trường. Vương Dĩnh nghe vậy khuôn mặt ngạc nhiên, nghĩ thầm chẳng nhẽ đây là học sinh cá biệt đã bị cho nghỉ học. Vương Dĩnh nghi hoặc chuẩn bị mở miệng hỏi thì Chu hiệu trưởng quay sang Lạc Tiêu nói tiếp. Lạc đồng học, sao ngươi không ở nhà hảo hảo luyện tập, mai là nhạc hội còn đến trường làm gì? Ta cũng cho phép ngươi nghỉ học bất cứ lúc nào rồi mà. Mà một bên Vương Dĩnh nghe vậy cả người cứng đờ như bị hóa đá, chờ cả nửa ngày mới mở miệng lắp bắp hỏi. Chu hiệu trưởng, chuyện này tóm lại ra sao? Chu hiệu trưởng nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ vui cười nói. Vương Dĩnh lão sư, chắc ngươi không biết Lạc đồng học là một người nổi tiếng nên đi học cũng không tiện, với lại mai là nhạc hội của hắn nên ta cho phép hắn được nghỉ học bất cứ lúc nào. Ai có kim phiếu ủng hộ mình nha, tụt xuống top 22 rồi. Mình xin cảm ơn, cách chương.